Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1348, rất mạnh. Cầu vốt, T, màu xanh đậm trưởng ấn, bắt đầu giãy giụa, rên rỉ âm thanh lớn hơn, ngũ thải ống tay áo tụ lại thành ngũ thải tú cầu. Thì là run nhẹ nhẹ, nhưng dạng này run rẩy chỉ kéo dài một hai cái hô hấp liền biến mất. Kia màu lam trưởng ấn đã vỡ vụn, mà giờ khắc này băng nhận lại giống như là tử thần chi đao, tại lặng yên không một tiếng động bên trong đã đến ngũ trưởng lão trước người. Thần nữ, tốc độ tiến bộ của ngươi thật rất nhanh. Ngũ trưởng lão lại là kinh ngạc lại là kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Hai tay của hắn đồng thời nâng lên, đều tự hướng phía hai cái trái phải phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái. Lập tức, màu xanh đậm huyền khí, tựa như vạn cái màu lam trường long, tại ngũ trưởng lão hai tay ở giữa du tẩu, hình thành một viên hình tròn huyền khí chi cầu. Cùng lúc đó, kia băng nhận trực tiếp chui vào màu xanh đậm huyền khí chi cầu. Nơi xa, Tiêu Diên thì là lại cử động, hướng thẳng đến ngũ trưởng lão đánh tới. Ngũ trưởng lão, hôm nay, ngươi buông tha Tô Trần, ngày khác, Tiêu Diên tất có độ dày. Nếu như hôm nay Tô Trần chết ở chỗ này, như vậy, ta Tiêu Diên thề, cùng ngươi không chết không ngớt. Tiêu Diên đánh tới đồng thời, âm thanh kiên định cực kỳ. Thần nữ, hắn giết Hạng Thiến Thanh, ai cũng không gánh nổi hắn. Xuyên kiếm, động thủ, ngũ trưởng lão trên mặt hiện lên một vòng kiên định cùng với sát khí. Hắn cũng động, hướng phía Tiêu Diên dập dờn mà đi. Đồng thời, hắn nghiêm nghị quát, tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết, ngươi một cái chiến cổ thiên sâu kiến, lại cũng dám thăm dò thần nữ, tội đáng chết vạn lần. Phương Xuyên kiếm đã sớm đã đợi không kịp. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Trần, nhè răng bóp miệng, sát ý sôi trào, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên rút ra, ngâm, kiếm minh, cực kỳ thanh thúy kiếm minh thanh âm. Đồng thời, nương theo kiếm minh, rõ ràng có kiếm chi hồn xuất động. Kiếm này, đã có hồn, rất mạnh một thanh kiếm. Hơn nữa, là Phương Xuyên kiếm bản mệnh chi kiếm. Phương Xuyên kiếm cũng không có bởi vì Tô Trần quá yếu, mà coi thường, ngược lại, dùng hết toàn lực, không vì cái khác, chỉ vì muốn thần nữ trông thấy, nàng chọn chúng sâu kiến, là như thế nào yếu. Ngay cả hắn Phương Xuyên kiếm một kiếm, cũng đỡ không nổi, theo Phương Xuyên kiếm một kiếm biểu ra, đột nhiên, bầu trời giống như hai điểm. Kiếm mang chính là cây kéo, tựa như có thể cắt may không gian đồng dạng. Từ đó, một phân thành hai, kiếm mang tiến lên, vào một phần, co lại một thước. Trong nháy mắt, đến rồi Tô Trần trước người thời điểm, kiếm mang đã nhỏ như sợi tóc, mỏng như cánh ve. Có đôi khi, kiếm mang không phải càng khổng lồ càng khủng bố hơn, mà là càng nhỏ bé càng khủng bố hơn. Bởi vì, ngàn cân lực lượng, tại trọng trùy phía dưới, chỉ có thể nện sắt luyện thạch, tại cây kim phía dưới, lại có thể trong nháy mắt xuyên thủng cường giả đầu lâu. Đồng dạng lực lượng điều khiển, càng là ngưng tụ, càng là bén nhọn, càng là nhỏ bé, càng là dọa người a. Có thể đem kiếm mang ngưng tụ như sợi tóc, cánh ve, công lực cỡ này. Tô Trần tự nhận là không có, hơn nữa, còn kém không ít, chỉ dựa vào một kiếm này, Tô Trần liền có thể nói một câu, Phương Xuyên kiếm thực lực, không kém hơn Tiêu Tử Vũ bao nhiêu, so Tô Trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Tô Trần, cẩn thận, cứu hắn, đang cùng ngũ trưởng lão giao chiến Tiêu Diên sốt ruột, nàng một tiếng khẽ kêu, thứ nhất là nhắc nhở Tô Trần, thứ hai là lại khẩn cầu nhân nhân xuất thủ cứu người. Nhưng mà Tô Trần tựa như không có nghe thấy thanh âm của nàng. lại là đứng trong đó không nhúc nhích, trên mặt là phong khinh vân đạm, là một tia tán thưởng, là một tia hứng thú, cũng có một tia đáng tiếc, mà Nhân Nhân thì là một tia chờ mong, một tia nghiền ngẫm, một tia an tâm, một tia tiếu dung. Trong điện quang hỏa thạch tới, kiếm mang kia lao thẳng tới Tô Trần cổ họng mà đi, rất mạnh một kiếm. Đáng tiếc người gặp gỡ chính là ta. Mà Tô Trần cũng mở miệng, trên mặt hắn phong khinh vân đạm, tán thưởng, hứng thú, đáng tiếc vân vân thần sắc đột nhiên biến mất. Như vậy một cái chớp mắt, chỉ có băng lãnh cùng sát ý, tựa như là một đài máy móc. Sát ý cực hạn, băng lãnh cực hạn, Tô Trần hai con mắt lấp lóe, vô tận tinh quang bảo nhưng mà ra. Vu Sơn, hắn một tiếng quát đến, sát ý vô hạn, đã phương xuyên kiếm đã là trực tiếp sát chiêu đối với mình. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Tô Trần không có mượn dùng lão long lực lượng, mà là mượn cửu u lực lượng. Nếu như mượn dùng lão long lực lượng, Tô Trần thực lực sẽ càng mạnh. Nhưng, chỉ là một cái phương xuyên kiếm, không cần thiết mượn dùng cửu u lực lượng. Còn có một cái chỗ tốt, đó chính là, một khi cửu u lực lượng thối lui về sau, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể cùng thực lực, cơ hồ cũng liền ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp suy yếu kỳ. Một khi cái này mười mấy cái hô hấp suy yếu kỳ đi qua sau, hắn lại có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, thậm chí lại mượn dùng lão long lực lượng, cam đoan chính mình thực lực tuyệt đối. Tô Trần nhưng không có cảm thấy giết Phương Xuyên kiếm coi như xong. Phương Xuyên kiếm còn có một tái ngũ trưởng lão ra ra đây. Oanh, theo Vu Sơn phát huy mà ra, đơn giản tựa như là ảo giác, mộng cảnh, ma thuật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì huyền khí ba động điềm báo trước, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động chuẩn bị. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện, một đống đen nhánh, phong cách cổ xưa, nặng nề, làm cho người không cách nào nhìn thấu ngọn núi lớn màu đen. Thoáng cái liền xuất hiện tại Tô Trần trước người. Đinh, Vu Sơn vừa mới xuất hiện, kia nhỏ như sợi tóc, mỏng như cánh ve từng kiếm một mang, liền rơi vào Vu Sơn phía trên. Ông, Vu Sơn hung hăng run lên, thậm chí lui về phía sau một thước. Lại, màu đen thần quang đều ẩm đạm rất nhiều, còn phát ra chói tai âm thanh. Nhưng cuối cùng chính là chặn. Tô Trần đáy lòng là khiếp sợ. Phương Xuyên kiếm một kiếm rất mạnh a, mượn dùng cửu u lực lượng phía dưới Vu Sơn cũng mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Tốt một cái Phương Xuyên kiếm, ngoặc kép, mà giờ khắc này tương đối Tô Trần đáy lòng chấn kinh, Phương Xuyên kiếm lại giống như là thoáng cái bị rút khô thần hồn, nghiền nát thần hồn không gian đồng dạng, choáng váng, triệt để choáng váng, chính là đánh chết hắn 1000 lần, 1 vạn lần, hắn cũng không thể tin được. Trước mắt cái này nửa bước hằng cổ cảnh, không đến 27 tuổi tiểu tử, lại, vậy mà có thể ngăn cản được hắn một kiếm kia a. Hắn vừa rồi một kiếm, cũng không phải bình thường một kiếm, vẻn vẹn một kiếm này, hắn liền luyện không thua 1000 vạn lần, liền luyện mấy ngàn năm, liền một kiếm này, hắn không chỉ đem nguyên bản kiếm pháp tu luyện tới đại thành, còn dung nhập kiếm khí tức, khí vận, khí mang, khí thế vân vân, gia nhập quá nhiều chính hắn lĩnh ngộ cùng ý thức chiến đấu. Gia Gia từng nói qua, hắn chỉ có một kiếm này có thể vào được hắn mắt. Gia Gia tinh mắt cỡ nào, đủ để chứng minh một kiếm này rất mạnh. Những năm này, hắn nhiều lần gặp được cường địch thời điểm, cuối cùng liều chết chém giết, trên cơ bản cũng đều là dùng một kiếm này, cũng đều thành công. Làm sao hôm nay liền Phương Xuyên kiếm chấn đều có chút thất thần. Hắn cũng không phải là bọc mủ, càng không phải là phế vật, thời điểm chiến đấu còn có thể thất thần, Đối với hắn mà nói, khả năng còn là nhân sinh lần thứ nhất, Vu Sơn, mà Tô Trần, làm sao có thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Ánh mắt sáng lên, đưa tay, lại là một cái quỷ dị, mờ mịt, làm cho người không nhìn rõ ràng cánh tay đong đưa. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.